Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Người muốn cái gì? 226 Lệ Trương Đình hôm nay có chút mệt mỏi. Không có ý định động của nàng. Thế nhưng là cái nha đầu kia quá ngu quá mức đơn thuần. Nàng không biết nam nhân là vĩnh viễn kích không dậy nổi bất luận cái gì kích thích. Dục vọng một khi bị nhen lửa, liền sẽ thiên băng địa liệt. Rất khó bị dội tát, lại thêm Lệ Trương Đình đã tốn thời gian rất lâu. Bây giờ, đụng phải Từ Tư Đệ môi, liền như là thiếu nước con cá gặp nước. Hắn sở hữu bị đè xuống tình, chiều trong nháy mắt bị nhen lửa. Lệ Trương Đình vốn chỉ là muốn lướt qua liền thôi hù dọa một chút nàng. Kết quả không nghĩ tới tư vị quá mức mỹ diệu. Hắn bắt đầu kìm lòng không được, bắt đầu điên cuồng nhiệt tình. Vừa vặn ngày này Từ Tư Đệ mặc vào một thân gợi cảm lễ phục. Chỉ tung tung đổ đổ bọc tại trên thân. Hắn không để ý tới bây giờ tại trong xe. Không để ý tới A Thành liền canh giữ ở bên ngoài. Không để ý tới xe liền dừng lại tại hội sở cửa chính. Cũng không đoái hoài tới tùy thời tùy chỗ có hầu hạ tiến lên người. Vậy mà thật nói được thì làm được. Bắt đầu không nhịn được muốn trực tiếp muốn đi vào chủ đề lên. Thẳng đến kịch liệt bên trong, hắn trong lúc vô tình nếm thử đến một giọt lạnh buốt chất lỏng. Hương vị hơi có chút đắng chát, Lệ Trương Đình hơi sững sờ, động tác theo bản năng dừng một chút. Một giây sau, Lệ Trương Đình chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp dưới thân nữ hài thân thể run lẩy bẩy, trên mặt không có nửa phần cảm xúc, không có nửa phần dãy giụa, lại tại yên lặng giữ lại nước mắt, nhìn qua một mảnh tuyệt vọng. Lệ Trương Đình run lên một lát, lúc này mới ý thức được mình bây giờ ở nơi nào. Đến tột cùng đang làm những gì? Hắn lập tức đem động tác dừng lại. Không bao lâu, cánh tay dài chụp tới, đem đã nằm trên chỗ ngồi người mò lên, chỉ chậm rãi đưa nàng lễ phục từng cái chỉnh lý tốt. Dừng một chút, bỗng nhiên đưa tay, dùng mờ u bàn tay đi lau nước mắt của nàng, đã thấy đối phương đem mặt từ biệt. Trực tiếp mặt không thay đổi tránh khỏi. Lệ Trương Đình tay trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Lệ Trương Đình đem môi bĩu một cái. Một giây sau, chỉ nắm vuốt đối phương cái cằm một tay lấy của nàng cả khuôn mặt tách ra đi qua. Hắn nắm thật chặt mặt của nàng. Một lát sau, duỗi ra một cái tay khác. Bá đạo ngang ngược thay nàng đem nước mắt trên mặt từng cái lau sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy sau. Lệ Trương Đình bình tĩnh nhìn Từ Tư Đệ một lát, bỗng nhiên chỉ đem nàng có chút vừa kéo, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, đem cái cằm chống đỡ tại nàng trên trán, chậm rãi mở miệng nói, tốt, đừng khóc. Nói xong, khẽ thở một hơi, tựa hồ muốn nói gì, hống bên trên hai câu, kết quả thấy đối phương bộ dáng này, chính mình lại quả thật có chút đối lý, lời nói tại bên môi vòng vo mấy vòng, cuối cùng. Chỉ đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ chậm rãi nói câu, thật sự là đau đầu, ngữ khí hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Lệ Trương Đình ôm Từ Tư Đệ trong xe ngồi một lát. Đãi hai người cảm xúc nhau nhau sau khi bình tĩnh lại. Lệ Trương Đình lúc này mới đẩy cửa xe ra chậm rãi đi xuống. Sau khi xuống xe, chỉ gặp là quản lý dẫn hai tên người phục vụ, đã sớm xa xa chờ lấy. Gặp là quản lý tiến lên đón, Lệ Trương Đình xông kỳ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một lát sau, lại Từ Tư Đệ ngồi ở trong xe không có động tĩnh. Dừng một lát, chỉ trở về trong xe, muốn đem Từ Tư Đệ ôm ra, kết quả hắn vừa khom lưng, chỉ thấy đối phương đẩy cửa xe ra, từ một bên khác chính mình xuống xe, Lệ Trương Đình vồ hụt cũng không giận, chỉ mò sờ cái mũi. Cười nhạt một tiếng xong là quản lý khoát tay áo, ra hiệu không cần nàng đuổi theo, xem xét tình hình này, là quản lý nơi nào không biết, đây là náo lên thôi. Nàng nhìn một chút Lệ Trương Đình, lại nhìn một chút Từ Tư Đệ, chỉ chậm rãi cười cười, Từ Tư Đệ mặc dù tâm tình không tốt lắm, nhưng vẫn là dắt cười, cùng là quản lý chào hỏi, chỉ là, đối đầu là quản lý ánh mắt ý vị thâm trường. Từ Tư Đệ ít nhiều có chút có khổ khó nói. Từ Tư Đệ đi theo Lệ Trương Đình trực tiếp đi hắn cái nhà kia. Nếu không phải thật muốn theo đối phương thật tốt nói chuyện. nếu không phải thật muốn đem chuyện này hoàn toàn giải, nếu không phải thật không muốn cùng đối phương rông dài, vừa rồi chuyện kia sao, quản hắn ngồi mấy chục tiếng máy bay, quản hắn có mệt hay không, quản hắn nghỉ không có nghỉ ngơi tốt, nàng đã sớm không chút do dự rời đi, vào phòng sau, từ tư đệ không có đi vào trong, chỉ chậm rãi ngồi tại bên ngoài sảnh đại sảnh ghế xếp bên trên. Một bộ có chuyện cần bộ dáng, mà lấy hướng tại trong gian phòng này. Vừa tiến đến, Lệ Trương Đình liền cùng lão đại gia giống như hướng trên ghế ngồi xuống. Hoặc là hướng Nguyễn Tháp bên trên nghiêng một cái, chờ từ tư đệ vây quanh hắn bận bịu xoay quanh. Nhưng hôm nay, Lệ Trương Đình không có để cho người ta tiến đến hầu hạ. Mà từ tư đệ sau khi đi vào lấy khách nhân tự cho mình là không có chút nào động thủ phục vụ ý tứ, vào nhà liền chén trà đều không có người phao. Lệ Trương Đình gặp nàng bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, khóe miệng ngoác ngoác, chỉ cười đi tới cửa, hướng trên cửa cái nào đó nút bấm một nhấn. Một giây sau, nhàn nhạt phân phó nói, đưa ấm nước sôi tiến đến, vừa mới nói xong, lập tức có người trả lời, là, Lệ tiên sinh. Đại khái mấy chục giây sau, Uyển Uyển tự mình bưng cái tiểu ngân ấm tiến đến, từ tư đệ nguyên bản mặt không thay đổi ngồi. Nhìn thấy Uyển Uyển tiến đến, lập tức đứng dậy, nàng cái nào có ý tốt nhường Uyển Uyển hầu hạ, vội vươn tay đi đón Uyển Uyển trong tay tiểu ngân ấm. Miệng bên trong nhỏ giọng nói câu, Uyển Uyển tỷ, ta tới, nào biết, Lệ Trương Đình không biết lúc nào đã đến trước mặt, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem tiểu ngân ấm từ Uyển Uyển trong tay chiếm quá khứ. Lại thản nhiên nhìn từ tư đệ một chút, xong nàng nói, ta tới đi, nói. Vậy mà hiếm thấy xuất ra ấm trà chén trà. Chính mình tự mình động thủ phao lên trà tới. Uyển Uyển có chút khó có thể tin. Từ tư đệ có chút nhếch môi. Chỉ chứa làm không có trông thấy. Nàng gặp Uyển Uyển xong nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ đi theo Uyển Uyển đi tới cửa. Hai người trầm thấp nói mấy câu. Quay người sau khi trở về. Chỉ gặp Lệ Trương Đình đã đem trà pha tốt, xong nàng nhàn nhạt ngoắc nói, tới, uống trà. Từ tư đệ thấy thế, chỉ hít một hơi thật sâu. Một lát sau, nàng ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình một mặt chân thành nói, Lệ tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi. Lệ Trương Đình nghe vậy, chỉ đem mắt khẽ hít một cái, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm từ tư đệ. Phảng phất muốn đưa nàng cả người đâm xuyên. Cuối cùng, chỉ chậm rãi câu môi nói, tốt sao cổ kính trong phòng, từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình hai người đặt song song ngồi tại sảnh từ gỗ trinh nam ghế xếp bên trên. Trong phòng thiêu đốt lên đàn hương, một phòng tĩnh mịch, nhất thời, hai người ai cũng không có chủ động mở miệng, vẫn là sau một lúc lâu, Lệ Trương Đình nâng chung trà lên hững hờ khẽ nhấm một hớp. Lập tức, đem chén trà hướng trên bàn một đạt. Ánh mắt thẳng tắp hướng nàng quét tới, có chút ôm lấy môi, tự thiếu phi thiếu nói, cứ như vậy khó chọn a. Dừng một chút, lại đem lông mày nhíu lại, nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người đến tột cùng sẽ làm sao tuyển. Lệ Trương Đình mới mở miệng, liền để từ tư đệ lâm vào một bộ tình cảnh lưỡng nan. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, như cũ chỉ cấp nàng hai lựa chọn. Không có chút nào cho nàng lựa chọn thứ ba chỗ trống. Nhưng mà từ tư đệ nhấp miệng, thật lâu, chỉ chậm rãi mở miệng nói, Lệ tiên sinh liền không phải dạng này bức ta a. Dừng một chút, từ tư đệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, gần từng chữ, ngài giúp ta, giải quyết sự tình trong nhà, ta rất cảm kích ngài, lấy Lệ tiên sinh năng lực của ngài, xử lý chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay. Để báo đáp lại, ta vô điều kiện bồi ngài 3 tháng. Tại này cái cọc giao dịch bên trên, ta nghĩ, Lệ tiên sinh ngài là không lỗ. Dù sao, ta là lấy sạch sẽ trong sạch thân thể hồi báo ngài, nói đến đây. Từ tư đệ chậm rãi mở mắt ra, dừng một chút, nàng có chút hé miệng, tiếp tục nói, tại trong lúc này, ta đã không có ngỗ nghịch quá ngài bất kỳ yêu cầu gì. Cũng không có yêu cầu ngài lại vì ta làm bất luận cái gì những chuyện khác. Ta đem ngài hầu hạ đến ủi ủi thiếp thiếp, có thể kết quả là ngài lại lợi dụng ngài luật sư đoàn chui luật pháp lỗ thủng. Muốn để cho ta nỗ lực giá cao hơn, ta nghĩ, vô luận là tại tình vẫn là tại lý. Lệ tiên sinh, ngài có phải hay không đều có chút không thể nào nói nổi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Từ Tư Đệ vèo một cái quay đầu, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Lệ Trương Đình trên mặt. Mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, một bộ lý trực khí tráng tư thế. Lệ Trương Đình bị Từ Tư Đệ lẽ thẳng khí tráng làm cho tức cười. Hắn sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ câu môi nói. Ta cho tới bây giờ không biết ngươi Trương này miệng nhỏ vậy mà như thế biết ăn nói, Từ Tư Đệ đối. Với Lệ Trương Đình ngắt lời hoàn toàn không để ý, nàng không muốn cùng hắn đàm cái khác, một lòng chỉ muốn mau sớm hoàn thành này trận đàm phán. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, chúng ta 3 tháng này hợp tác đến rất tốt, 10 phần vui sướng, ta tin tưởng Lệ tiên sinh là cái có khế ước tinh thần người. Huống chi, ta vẫn là ngài nhân viên, nói đến đây bên trong. Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi rủ xuống mắt, nói, kỳ thật, ta bất quá chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Lệ tiên sinh nhân trung long phượng, ngài muốn cái gì dạng nữ nhân không có, giống như là đêm nay Vu Cơ tiểu thư, ta đã cảm thấy càng thích hợp đứng tại Lệ tiên sinh ngài bên người. Các ngài hai vị quả thực là ông trời tác hợp cho. Lệ tiên sinh sao không thật tốt đối đãi Vu tiểu thư? Làm gì đối ta ép buộc đâu, nói. Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi cắn cắn môi. Một lát sau, nàng lần nữa dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình, nói. Lệ tiên sinh, ngài có thể hay không thả ta? Hoặc là, tương lai chúng ta có thể làm bằng hữu. Từ Tư Đệ không muốn cùng Lệ Trương Đình triệt để náo tách ra. Nàng lấy nàng lớn nhất khí lực. Lớn nhất kiên nhẫn, sợ chọc giận đối phương, chỉ thận trọng cùng hắn chu toàn, lại không nghĩ, bằng hữu, Lệ Trương Đình đem cái cốc nắm ở trong tay, một chút chậm rãi vuốt ve, hai mắt lại chăm chú nhìn nàng, tự thiếu phi thiếu nói, bằng hữu, có thể lên, giường A, nói, lại đem thon dài chân trái hững hờ gấp lại bên phải trên đùi, ôm lấy môi trêu đùa, nước, sữa. Giao, tan cái chủng loại kia, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý giao Từ tiểu thư vị bằng hữu này, Lệ Trương Đình nói. Nhíu mày nhìn xem Từ Tư Đệ, cái cổ ở giữa hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Từ Tư Đệ chững chạc đàng hoàng cùng hắn đàm phán, nhưng không có nghĩ đến hắn toàn bộ hành trình có phần không đứng đắn. Nàng bị hắn lần này lời nói thô tục trong nháy mắt cho chắn đến mặt đỏ tía tai. Từ Tư Đệ chỉ đỏ bừng mặt, nàng một mặt tức giận nhìn đối phương. Nàng cuối cùng là biết, đối phương căn bản không muốn cùng nàng thật tốt đàm. Từ Tư Đệ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất lực đến. Cuối cùng, Từ Tư Đệ chỉ cắn răng nhìn xem Lệ Trương Đình nói. Tốt, nếu như theo Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh điều kiện gì đều có thể thỏa mãn ta a. Gặp Từ Tư Đệ nói như vậy, Lệ Trương Đình rốt cục thu hồi đùa giỡn, hắn rốt cục nghiêm túc đánh giá Từ Tư Đệ, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, không bao lâu, chỉ nhíu mày nói, ngươi muốn thứ gì? Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình con mắt, gằn từng chữ, muốn ta cùng lời của ngài, trừ phi ngài. Từ Tư Đệ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tại đối phương bình tĩnh ánh mắt tại, chậm rãi phun ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần 2 chữ. Cưới ta, mà Từ Tư Đệ vừa mới nói xong sau. Quả nhiên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy mặt của đối phương chậm rãi bản. Sau đây là một trận không hề có thành ý đàm phán. Ngoại trừ riêng phần mình chọc giận đối phương, không có tí xíu thu hoạch. Hết chương.